Sau khi xuyên thành vợ cũ của nam chính, tôi trở thành chị dâu của anh ta. Chương 18, bắt đầu ốm nghén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên Tư Hành đã đến phim trường. Những cảnh quay hôm nay của cô chủ yếu là quay với Phan Tử Kha. Trong giờ nghỉ, Phan Tử Kha bước đến. Trước hết hỏi thăm sức khỏe của cô. Từ chỗ Lăng Giai Hoa, Phan Tử Kha đã biết chuyện hôm qua cô bị ngất xỉu tại phim trường khi đang quay chương trình và thậm chí còn được chính tổng giám đốc tập đoàn Thịnh Thiên bế đi. Thịnh Sùng Lâm giải thích rằng nhà họ Thịnh và nhà họ Liên vốn là hai gia đình thân thiết với nhau đã mấy đời. Nhưng mọi người không phải là kẻ ngốc. Thịnh Sùng Ngật nổi tiếng là người xa lánh phụ nữ và khó tiếp cận. Xem ra Liên Tư Hành cũng không tầm thường. Không chỉ có mối quan hệ không rõ ràng với cậu hai nhà họ Thịnh, mà còn có quan hệ không bình thường với tổng giám đốc Thịnh. Nhà họ Liên là một gia đình nổi tiếng về y học. Nếu thật sự cô có quan hệ gì đó với anh em nhà họ Thịnh, cũng không tính là trèo cao. Phan Tử Kha cũng là một công tử nhà giàu. Tuy không sống ở thành phố A, nhưng anh ta cũng nghe danh nhà họ Liên. Nhà họ Phan và nhà họ Thịnh cũng có chút quan hệ làm ăn. Nên nếu Liên Tư Hành thực sự có quan hệ đặc biệt với vị tổng giám đốc này, anh ta cũng nên để ý duy trì mối quan hệ tốt với cô. Tuy nhiên, mục đích chính hôm nay của Phan Tử Kha không phải là để buôn chuyện. Khi thấy Liên Tư Hành nói mình ổn và trông cô hôm nay tinh thần cũng khá tốt, anh ta chỉ gật đầu mà không hỏi thêm. Sau đó, Phan Tử Kha chuyển sang chuyện chính. Cô xem WeChat đi, Lăng Giai Hoa đã gửi lời mời kết bạn cho cô rồi. Muốn hỏi về, loại thuốc làm đẹp và giảm cân đó. Không chỉ Lăng Giai Hoa đâu, hai đồng đội khác của anh là Khổng Thần và Hứa Khoan cũng rất hứng thú. Họ đều muốn mua ba liệu trình. Trong giới giải trí, nghệ sĩ và diễn viên không ai là không quan tâm đến ngoại hình. Dù Liên Tư Hành có bất kỳ mối quan hệ gì với vị tổng giám đốc Thịnh kia hay không, chỉ riêng việc cô có được loại thuốc đông y thần kỳ với hiệu quả rõ rệt mà không có tác dụng phụ đã đủ khiến ai cũng muốn làm thân với cô rồi. Hôm qua Liên Tư Hành quá mệt mỏi và hôm nay cũng không có thời gian rảnh nên chưa kiểm tra WeChat. Cô mở điện thoại lên xem, quả nhiên thấy lời mời kết bạn từ Lăng Giai Hoa. Cô tiện tay bấm chấp nhận lời mời kết bạn, rồi mỉm cười nói, trong tay em không có đủ thuốc, chỉ còn khoảng 3-4 lọ thuốc làm đẹp và giảm cân. Nhiều nhất chỉ có thể bán cho mỗi người một liệu trình. Chờ quay xong bộ phim này, em sẽ về nhà và làm thêm một ít với ông nội, để tăng thêm uy tín và sự thuyết phục cho thuốc mình làm ra. Liên Tư Hành luôn nói rằng thuốc được cô và ông cụ Liên cùng nhau bào chế. Thực tế, mẻ thuốc đầu tiên này đúng là có sự giám sát toàn bộ của ông nội cô. Tất nhiên Liên Tư Hành cũng có thể tự mình điều chế. Thậm chí hiệu quả còn tốt hơn. Nhưng đúng là cái gì hiếm thì quý. Cô vẫn muốn kiểm soát số lượng bán ra. Một liệu trình thuốc có thể dùng trong một tháng. Phan Tử Kha đã đạt được mục đích nên chỉ đạo trợ lý rời ghế ra xa. Cách cô chừng 4-5 mét để nghỉ ngơi. Trông như muốn giữ khoảng cách. Liên Tư Hành không nói nên lời. Anh có cần đến mức vậy không? Em cũng đâu có ý định kéo anh vào mấy vụ lùm xùm. Là couple trên màn ảnh của Liên Tư Hành ở trong phim. Anh ta đóng vai tổng tài lạnh lùng. Phan Tử Kha hạ giọng. Anh chỉ sợ gặp họa trời giáng. Nếu vị sếp lớn nhà cô ghen tuông vô cớ thì sao? Một tổng tài giả như anh ta sao so được với siêu cấp tổng tài thật sự như người kia chứ? Liên Tư Hành mơ mộng một hồi lâu mới phản ứng được. Sếp lớn nhà cô mà Phan Tử Kha nhắc đến dường như là chỉ Thịnh Sùng Ngật. Phan Tử Kha, yên tâm, chuyện này chỉ có giới trong nghề biết. Chẳng ai dám nói ra ngoài, dù sao liên quan đến ông chủ đó, không ai dám đồn bậy. Phan Tử Kha nhìn Liên Tư Hành với ánh mắt có phần kính nể. Không biết cô làm thế nào mà sau khi chia tay Thịnh Sùng Lâm là cậu hai nhà họ Thịnh, đồng thời cũng là một ảnh đế và sếp lớn, lại có thể nhanh chóng qua lại với cậu cả của nhà họ Thịnh, người còn quyền lực hơn, Liên Tư Hành. Được rồi, couple giữa cô và Thịnh Sùng Lâm đã được gỡ bỏ thành công. Thế nhưng, chẳng ngờ cô lại vô tình bị mọi người ghép đôi với anh trai của Thịnh Sùng Lâm. Ông chủ siêu cấp trong số các ông chủ, Liên Tư Hành muốn nói lại thôi. Thật sự muốn giải thích rằng giữa cô và hai anh em họ Thịnh không hề có chuyện như mọi người nghĩ. Nhưng nghĩ đến việc cô và Thịnh Sùng Ngật thực sự đã có qua lại và hiện tại còn đang ở trong mối quan hệ sống chung, thì cô không thể coi bản thân là hoàn toàn trong sạch. Còn mối quan hệ giữa nguyên chủ và Thịnh Sùng Lâm cũng không thể nói là chỉ thuần túy vì lợi ích couple. Nguyên chủ đã từng thật lòng yêu Thịnh Sùng Lâm suốt 3 năm và cả hai đã từng kết hôn, dù chỉ trên danh nghĩa, vậy nên cũng không thể nói là không có quan hệ gì. Tóm lại, giữa cô và anh em nhà họ Thịnh, một người từng là vợ chồng trên danh nghĩa, còn người kia là vợ chồng trên thực tế. Còn có thể giải thích thế nào nữa đây? Sự thật có khi còn kịch tính hơn những gì người khác tưởng tượng. Liên Tư Hành chỉ có thể thở dài, sau đó bắt đầu nhấm nháp đĩa hạt óc chó, hồ đào và hạt thông đã được Tiểu Đan bóc sẵn cho mình. Một ngày bận rộn trôi qua, Liên Tư Hành đang băn khoăn không biết tối nay sẽ đối mặt với Thịnh Sùng Ngật như thế nào thì bỗng nhìn thấy tin nhắn WeChat của anh gửi đến cách đây 1 giờ, có việc gấp, phải đi công tác ở nước M nửa tháng. Em có thể về nhà hoặc ở lại nơi của tôi, nhưng thời gian tôi đi công tác không tính vào 3 tháng sống chung. Liên Tư Hành, người đàn ông này đúng là kẻ làm ăn quá trục lợi, hoàn toàn không chịu thiệt chút nào. Nếu anh thỉnh thoảng đi công tác dài ngày, còn cô, với tư cách là diễn viên, cũng không thể tránh khỏi phải liên tục di chuyển để làm việc, quay phim ở nhiều nơi khác nhau. Nếu tất cả những điều này bị trừ ra khỏi thời gian sống chung, vậy để thực sự sống cùng nhau đủ 3 tháng thì sẽ phải kéo dài đến bao giờ mới xong? Vì cô có một chút thay đổi trong quan điểm về Thịnh Sùng Ngật, cảm thấy dường như anh không hoàn toàn là người vô tình vô cảm như cô nghĩ. Trong lòng Liên Tư Hành đã bắt đầu có chút dao động. Cô thậm chí còn không thể ngăn mình muốn thử trêu chọc anh, chỉ để nhìn thấy thêm những phản ứng thú vị. Bây giờ Thịnh Sùng Ngật bất ngờ đi công tác, tâm trạng vừa chớm nở của Liên Tư Hành lại nhanh chóng khô héo. Ai cũng bận rộn cả, thời gian đâu mà nghĩ đến chuyện lãng mạn hay trêu đùa. Thịnh Sùng Ngật vốn là người cuồng công việc, Liên Tư Hành thì đã khá thờ ơ với các mối quan hệ từ lâu. Dĩ nhiên Liên Tư Hành sẽ quay về căn hộ của mình để sống. Bên cạnh việc quay phim, cô còn tranh thủ luyện chế thêm nhiều loại đan dược. Một nửa được dành làm thuốc thường dùng cho bản thân, nửa còn lại là loại phiên bản cấp thấp hơn, có thể gọi là dạng cải tiến của thuốc y học cổ truyền Trung Quốc để bán ra ngoài. Đối với số dược phẩm này, cô chỉ giữ một phần nhỏ để bán cho người quen, phần lớn còn lại đều giao cho Liên Thế Tùng và Liên Duệ Khiêm. Bất kể họ bán ra giá nào, cô cũng sẽ được chia một nửa lợi nhuận. Hơn nữa, đối tượng khách hàng của các bệnh viện và trung tâm thẩm mỹ tư nhân đều là những đối tượng khách hàng cao cấp, nên giá cả không hề rẻ. Là một người luyện đan, thực tế cô không quá quan tâm đến việc buôn bán. Nhiệm vụ chính chỉ là luyện ra các loại thuốc cần thiết. Ngoài ra, Liên Tư Hành còn tranh thủ một nửa ngày nghỉ để đi dạo qua phố đồ cổ và chợ Ngọc Bích. Đá quý, số tiền kiếm được từ việc bán thuốc trước đó bị cô tiêu sạch để mua một loạt ngọc thạch có chất lượng tốt và giá cả hợp lý. Liên Tư Hành dự định dùng linh khí của mình để dưỡng những viên ngọc này, sau đó có thể chế tạo thành ngọc phù, trận cơ hoặc các vật phẩm hộ thân đơn giản. Ngoài ra, Liên Tư Hành cũng có ý định bắt tay trở lại với việc luyện phù. Các loại phù như tụ linh phù, hộ thân phù hay thanh tẩy phù đều rất hữu ích. Giấy bùa, bút, chu sa và các vật liệu luyện chế bùa khác cũng cần được chuẩn bị. Ở thế giới tu tiên, Liên Tư Hành từng học qua rất nhiều loại pháp thuật, tuy không thể coi là tinh thông hết, nhưng trên trái đất thì những gì cô biết đã là rất đủ dùng. Có thể nói, ngoài việc diễn xuất, mọi tâm huyết của cô đều dồn vào việc tu luyện. Ngày thứ bảy sau khi Thịnh Sùng Ngật rời đi, anh chủ động gọi điện cho Liên Tư Hành. Trong cuộc gọi, anh nói rằng lần công tác này là để hoàn tất việc bàn giao thị trường nước ngoài. Sau này sẽ không cần phải thường xuyên ra nước ngoài nữa. Cuối cùng, anh còn nói thêm rằng sẽ cố gắng xử lý công việc nhanh nhất có thể để sớm quay về nước. Lúc đó, Liên Tư Hành đang bận rộn vẽ một lá tụ linh phù nhưng lại thất bại lần nữa. Không phải vì cô vẽ sai mà vì linh khí trên trái đất quá ít ỏi. Trong khi cơ thể cô lại không có nhiều linh khí. Đã vậy, trong bụng còn có đứa bé tranh giành linh lực với cô, khiến tỷ lệ thành công trong việc vẽ phù càng thấp hơn. Liên Tư Hành nghĩ đến việc Thịnh Sùng Ngật sẽ sớm quay về. Bọn họ lại phải ở chung, làm sao cô có thời gian để tập trung nghiên cứu luyện đan, vẽ phù hay dưỡng ngọc nữa. Vậy nên Liên Tư Hành trả lời với thái độ vô cùng chân thành. Không cần vội, anh Ngật, anh cứ thong thả xử lý công việc. Công việc quan trọng hơn. Em cũng rất bận, trước đó không nói với anh. Em còn có chút việc. Thực tế là cô vẫn chưa hoàn thành việc nuôi dưỡng ngọc bằng linh khí hàng ngày. Đối với một người tu luyện, làm đẹp và giữ gìn tuổi thanh xuân là điều không thể bỏ qua. Dù bận rộn đến đâu, các nhiệm vụ tu luyện hàng ngày vẫn phải hoàn thành. Bên kia Thịnh Sùng Ngật cúp máy, tâm trạng vô cùng khó chịu. Người phụ nữ này không những không mong anh về sớm mà còn mong anh về muộn hơn. Đừng tưởng anh không nhận ra, trong khi anh chỉ vì muốn sớm gặp cô, mỗi ngày đều bớt đi thời gian ngủ của mình, loay hoay làm việc liên tục không ngừng nghỉ suốt ngày đêm. Đến ngày thứ 11 từ khi Thịnh Sùng Ngật đi, anh đã hoàn thành công việc của nửa tháng sớm hơn dự kiến và trở về nước. Hôm đó, Liên Tư Hành không chỉ mệt mỏi mà còn có tâm trạng không tốt. Trong giờ nghỉ trưa tại phim trường, khi vừa ngửi thấy mùi gà rán, cô đột ngột cảm thấy buồn nôn và ói mửa. Đối diện với món bánh bạch tuộc viên mà Tiểu Đan đã xếp hàng dài tại nhà hàng nổi tiếng để mua về, Liên Tư Hành bỗng nhiên chẳng còn chút thèm ăn nào. Ngay cả hạt thông yêu thích của Liên Tư Hành cũng không còn mùi thơm nữa. Liên Tư Hành chợt nhớ tới, đứa bé trong bụng cô đã hơn 40 ngày tuổi. Cô như vậy là bắt đầu bị ốm nghén rồi. Liên Tư Hành đành phải lấy cớ nói rằng ăn uống không cẩn thận bị đau bụng. Cuối cùng cũng kết thúc ngày quay bận rộn. Vừa bước lên xe minivan, cô đã bắt gặp một bóng dáng quen thuộc ngồi sẵn trong xe. Trợ lý Tiểu Đan và tài xế Tiểu Lý đều trông có phần căng thẳng. Bị người đàn ông vừa chiếm chỗ trong xe đẩy sang chiếc Bentley dài khác. Minivan tương đối rộng rãi và thoải mái, thích hợp cho Liên Tư Hành nghỉ ngơi hơn. Sở dĩ Thịnh Sùng Ngật đuổi Tiểu Đan và Tiểu Lý đi là vì hôm nay Liên Tư Hành không được khỏe. Sự có mặt của họ sẽ quấy rầy đến việc Liên Tư Hành nghỉ ngơi. Tiểu Đan chỉ có thể oán thầm trong lòng. Dù nhìn thế nào thì rõ ràng sự có mặt của ông chủ Thịnh ngài mới là người tạo cảm giác áp lực lớn hơn, sẽ làm cho Liên Tư Hành khó mà thư giãn nghỉ ngơi. Liên Tư Hành vừa lên xe, suýt chút nữa tưởng mình đi nhầm. Lập tức quay người định xuống xe thì bị Thịnh Sùng Ngật lạnh giọng hỏi. Đây là phản ứng của em khi gặp lại người cùng chung sống sau bao ngày xa cách sao? Rất tốt. Hai từ cuối cùng mang theo sự bất mãn rõ rệt. Hôm nay, Liên Tư Hành ăn gì hầu như là nôn ra hết. Công việc quay phim lại rất nặng nề. Cô mệt mỏi vô cùng. Không còn sức mà đấu khẩu với Thịnh Sùng Ngật. Chỉ có thể ngoan ngoãn xoay người ngồi xuống. Thịnh Sùng Ngật nhíu mày. Em chăm sóc bản thân kiểu gì vậy? Sao lần nào gặp em cũng trông yếu ớt như vậy? Liên Tư Hành không còn sức mà lườm kẻ gây ra tình trạng ốm yếu của mình. Nếu không vì người này, cô làm sao lại có thai chứ? Anh còn không biết xấu hổ mà còn ngồi đây châm chọc. Nhìn thấy cô gái mà mình vô cùng nhớ nhung nay lại yếu ớt như mèo nhỏ, lòng Thịnh Sùng ngật như bị siết chặt, chỉ muốn ôm cô vào lòng để an ủi. Anh cũng hiểu rằng đây không phải lúc trách móc cô. Lập tức lấy tấm chăn đắp lên người Liên Tư Hành, giúp cô thắt dây an toàn. Sau đó mở nắp cốc giữ nhiệt đưa đến gần miệng cô. Tổng Giám đốc Thịnh chưa từng chăm sóc ai bao giờ, nhưng dường như lại biết thực hiện một cách tự nhiên. Dù động tác vẫn còn hơi vụng về, Liên Tư Hành uống hai ngụm nước nóng từ tay anh. Do anh đút hơi gấp nên nước tràn ra, chảy dọc theo cổ trắng ngần của cô rồi len lỏi vào chiếc áo sơ mi trắng với cổ áo hơi thấp. Liên Tư Hành quay đầu đi, ra hiệu đã uống đủ và không muốn nữa. Thịnh Sùng ngật thu cốc nước lại, ánh mắt thâm trầm nhìn về phía cổ áo của cô. Liên Tư Hành nhận ra ánh mắt của Thịnh Sùng ngật, nghĩ rằng ngay cả lúc này người đàn ông này vẫn có ý đồ không đứng đắn. Lập tức cảm thấy bực mình, Thịnh Sùng ngật đậy nắp cốc giữ nhiệt lại rồi đặt sang một bên. Sau đó quay đầu đưa tay ra, cài thêm hai cúc áo cho cô, che đi không chỉ phần ngực mà còn cả xương quai xanh. Người đàn ông với gương mặt cương nghị và điển trai còn nghiêm nghị giáo huấn. Đã tháng 10 rồi, trời bắt đầu lạnh, mặc đồ phải chú ý giữ ấm. Khó trách em lại yếu như vậy. Liên Tư Hành, cô thực sự không hề yếu đuối. Nếu không phải cô có thai thì cô đã một chọi năm rồi. Liên Tư Hành có rất nhiều điều muốn phản bác, nhưng hôm nay tinh thần cô thực sự quá mệt mỏi. Cuối cùng không nói gì, nhắm mắt lại, chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi. Vì quá hệt sức, thêm vào việc đối với Thịnh Sùng ngật cô không còn cảnh giác và phòng bị mạnh như trước. Nên khi được anh bế xuống xe và đưa vào biệt thự, cô cũng không tỉnh dậy. Vì thế, cô không hề hay biết rằng trong biệt thự đã có một bác sĩ gia đình thông thạo cả trung y lẫn tây y đang chờ để kiểm tra sức khỏe cho cô. Cách chương.